Pokemon dị điểm, chương 53, đặt chân tới Cerulean City Misty biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần đã trôi qua kể từ khi vụ tại Empty Moon kết thúc. May mắn cho cả nhóm là Serena đã dự phòng trước lương thực cho cả tháng, không thì tốn 3 ngày ở Route 3. 4 ngày ở Empty Moon. 7 ngày ở rừng rậm Route 4. Tổng lại tận 14 ngày. Người thường thì chỉ có nước đi săn Pokemon để ăn thịt thay cho những nguyên liệu này, mà đi săn trong rừng nguyên sinh là không dễ. Lỡ ngớ là chết ngay chứ chẳng đùa. Nhờ đi tận 7 ngày trong rừng nên Riley đã xử lý hết số thịt trong ba lô không gian mà cậu đã săn được trong khoảng thời gian đầu tiên của cuộc hành trình. Quả đúng là đồ chẳng ai đụng tới mà. Dù ngay từ lúc đầu Riley đã định đợi tới khi Brock thu được Vulpa rồi nhờ vào đặc tính Drow của nó, nhưng lâu quá. Tuy để lâu không sao, nhưng chật ba lô không gian của cậu làm không chứa được một thứ trọng yếu trong tương lai. Trong ba lô không gian hiện tại chủ yếu là 78 quả Pokeball của tụi Para. Hiện tại Riley chỉ hy vọng là khi tới được Cerulean City thì đống này sẽ bán được với giá cao. Đống Moonstone cũng được Riley suy tính rõ ràng từ trước rồi. Nó sẽ là nguồn vốn để thành lập lại gia tộc. Cậu chỉ lấy 5 mảnh cực kỳ nhỏ từ một viên ra để bán cho Harlow lấy tiền sinh hoạt mà thôi. Dù sao khởi đầu của bất cứ thứ gì cũng đều cần tới tiền bạc. Nguyên vật liệu dựng nhà có thể lấy từ rừng, nhưng thứ họ thiếu là cái cơ sở nhất của tất cả, như là lò nung sắt. Muốn chặt gỗ thì phải có rìu. Lấy rìu đá khởi đầu rồi đi dần lên, nhưng như thế là quá lâu. Huống hồ mỏ sắt đâu mà đào. Năm xưa gốc cây sinh mệnh là nơi tụ tập của mọi loại khoáng sản, nhưng đã hơn 3.000 năm rồi. Hiện tại muốn kiếm quặng sắt thì chỉ có mua trực tiếp từ Pewter City, còn muốn đi đào thì cũng có thể bỏ tiền ra thuê mỏ, nhưng muốn mỏ tư nhân thì cực kỳ khó. Có rất nhiều Pokemon ngoài hoang dã cũng lấy các loại quặng khoáng sản làm đồ ăn. Như vậy thì không khác gì mở chiến tranh với chúng để tranh một cái mỏ quặng. Thực sự thì chẳng có mặt mũi đâu mà tự xưng làm Aura Guardian nữa. Tuy có nhiều người nói mặt dày thiên hạ vô địch, nhưng nên nhớ Aura Guardian đã tồn tại bao lâu? Hàng tỷ năm. Giờ nó trở lại thì đương nhiên đám đầu tiên để ý tới là đám cận thần kia. Tuy mối quan hệ của hai bên cũng khá được, nhưng chúng sẽ không dễ gì nhường ra một số thứ cho người bạn cũ này. Dù sao Aura Guardian cũng đã biến mất hơn 3.000 năm ròng rã. Mọi chuyện vẫn ổn với Pokemon, cho dù không có họ nên đám cận thần cũng chẳng cần phải bỏ công bỏ sức ra để khôi phục lại một chủng tộc dị loại làm gì, thậm chí có khi chúng còn bỏ bom xuống giếng rồi trực tiếp đẩy miệng giếng lại cũng nên. Đám cận thần này là đám vừa có thể tin tưởng mà cũng vừa không tin tưởng được. Dù sao đây cũng là lý lẽ bình thường mà thôi. Nếu Aura Guardian tự mình trở lại thì chắc chắn chúng sẽ rất chào mừng, nhưng nếu nhờ sự trợ giúp thì đừng mơ đạt được lòng hảo tâm từ chúng. Ngoài ra thì Aura Guardian năm xưa cũng có đào tạo vài ba thế lực ở bên ngoài nữa, nhưng hầu hết chẳng ai biết đến cả, đám cận thần cũng vậy. Dù sao Aura Guardian cũng là một bên trung lập hoàn toàn. Đào tạo một thế lực ngoài là phá vỡ quy tắc ban đầu rồi. Nói chung là hiện tại không thể nào dựa vào những thế lực đó để khôi phục lại gia tộc được. Thậm chí là đợi tới khi nào gia tộc khởi sắc cái đã mới có thể đi gặp họ. Theo trong cuốn sách thì gia tộc Aura Guardian tại lục địa Indigo có hai bên có thể tin được. Một bên là thế lực ngầm như đã nói, còn một bên còn lại thì nằm ở nơi hiện tại không tới được. Mà thứ nhất thì thực dụng hơn, vì đám thứ hai chỉ thuộc dạng quan hệ trao đổi mà thôi. Tuy cũng là do Aura Guardian mà ra cả, nhưng thế lực này lại được công bố ra ngoài. Vì danh dự của Aura Guardian nên gia tộc quyết định cho nó tách ra độc lập. mà cả thế lực đầu cũng là độc lập hơn đám đó kiểu cuồng tín Aura Guardian như Aura Guardian đối với Mưu Đại Nhân vậy, còn thế lực thứ hai thì vẫn lý trí hơn vì đó là một quốc gia khá đơn thuần. Trên đường thì Serena cũng nấu cho mọi người ăn thử Pokepap. Theo lời cô ấy nói thì đây là món cô ấy dùng nhiều thời gian cũng như công sức nhất để nghiên cứu, và Ash nói đây là món ngon nhất cậu ấy từng ăn. Brock cùng Riley cũng tranh thủ tới học hỏi thử cách làm cũng như công thức, nhưng thực sự thì món này rất khó vì nó cân bằng được lượng berry và lượng bánh khiến con người và Pokemon ăn đều thấy vị như nhau. Nhưng may là có đủ lương thực nên hai người đã thực hành rất nhiều và kết quả là dẫn tới thành công. Thực sự thì cả hai đã đốt hơn mớ nguyên liệu dành cho một tuần của cả nhóm chỉ trong 4 ngày. Vấn đề tiếp theo là về việc train cho đám Pokemon trong khoảng thời gian đi lại trong khu rừng nguy hiểm kia. Thực sự thì khu rừng rậm quá nguy hiểm. Nguy hiểm hơn trong cái mà con người gọi là Viridian Forest rất rất nhiều. Hèn gì 7 gia tộc Aura Guardian không dám cướp tài nguyên từ tay bọn nó. Không chỉ mạnh đơn thuần mà còn rất đoàn kết bài ngoại. Trong này dám xưng danh gọi mình là tộc đàn thì thủ lĩnh phải champion trở lên. Còn dưới nữa thì chỉ được tính là phụ thuộc. Nhưng số lượng về căn bản là quá đông. Đồng tới mức vô lý. Còn thủ lĩnh của tộc quần thì theo như trong sách của Breeder của Diane nói thì tài nguyên của tộc quần là cực kỳ nhiều và thủ lĩnh nó ít nhất phải cần bậc thầy đổ lên. Thậm chí phần nhiều là bậc thầy hoặc là chỉ còn thiếu một bước là cận thần. Thậm chí trong lịch sử cũng có một số thủ lĩnh đã thành cận thần và giao lại chức vụ cho đời sau rồi. Nên trong 7 ngày này mọi người cũng không dám trên bừa bãi nên mỗi con chỉ tăng 2 LV thôi. Pokédex, Riolu, LV 30, GT, 32, Múp không học thêm, Lùm, LV 28, GT, 30, tư chất 127 lam nhạt, GT, 135 lam, Múp không học thêm, Nidorino, LV 27. GT, 29, tư chất 138 lam. GT, 141 lam đậm. Múp học thêm Happing Hand. Kadabra, LV 31. GT, 33. Múp học thêm Telekinesis. Grappler, LV 29. GT, 31. Múp học thêm Stealth Rock. Oni, LV 30. GT, 32. Múp học thêm Secret, Golbet, LV 27, GT, 29, thân thiện 1, 8 tim, GT, 2, 4 tim, múp học thêm Hurricane, TM, Braxton, LV 31, GT, 33, tư chất 163 chạm, GT, 164 chạm, múp không học thêm, Jigglypuff, LV 28. GT, 30, múp học thêm Red Butterfly, LV 27, GT, 29, múp không học thêm Pixiotto, LV 29, GT, 31, múp không học thêm Pikachu, LV 30, GT, 32, múp không học thêm. Sáng nay lúc 7 giờ. Professor Oak cũng đã gọi điện cho Riley để thông báo rằng ông ấy đã có kết quả trong bài luận văn lần này rồi. Giờ thì cần thông báo chính thức nữa thôi. Còn về hai con Kabuto và Omanai này thì khi nào tới Cerulean City thì nhắn lại cho Professor Oak để ông ấy để gửi qua. Ông ấy cũng dặn dò là nhớ xem chương trình Pokanu buổi trưa. Cũng lâu rồi ông ấy mới nhận phỏng vấn nên hơi hào hứng. Dù sao trước đó còn kiếm cớ để tránh mặt được, nhưng vào thời thế loạn lạc như thế này thì lâu lâu cũng phải ló mặt ra một lần để trấn an lòng dân. Khi Riley nói tin này cho Brock và Serena nghe thì cả hai rất hào hứng về con Pokemon mới của mình. Hơn cả là con Braxton của Serena. Golbat của Brock cũng gần tiến hóa rồi. Golbat chỉ thiếu mỗi không 6 team nữa, còn Braxton cũng chỉ thiếu đúng 3 LV nữa mà thôi. Đúng lúc đó cả hai sẽ đạt tới hình dạng cuối của mình. Lý do mà Golbet có thể nhanh nâng tối đa độ thân thiện đến như vậy hoàn toàn do là cách breed đặc thù của Brock. Dù sao thì cậu ấy cũng chăm nó đến thế cơ mà. Grappler với Oni nhìn vào mà mặc cảm luôn. Nhưng cả hai cũng sẽ sớm tiến hóa tại đảo Cinnaba. Đó là nơi chứa ngọn núi lửa duy nhất ở Kanto Region vẫn còn đang hoạt động, và đây cũng là nơi đặt gym thứ 7 cùng du lịch suối nước nóng nổi tiếng nhất Kanto. Muốn tới được đó thì chắc Riley cũng chắc phải đi ké Pokemon của mọi người thôi, chứ theo như trong game thì team cậu không có hệ nước. Tuy đó là logic trong game, nhưng ai biết được đám liên minh sẽ giở trò gì để trục lợi cho bản thân cơ chứ. Lúc cả nhóm đi gần tới cổng vào của Cerulean City thì Ash có để ý tới một tấm biển chỉ dẫn một bên là Cerulean City còn một bên là Saffron City, nhưng Saffron City là gym thứ 6 nên vẫn chưa được vào. Nhưng quan trọng nhất là bên dưới có dòng chữ được viết rất rõ bằng mực không trôi, và hơn cả là nhìn nó còn rất mới. Nội dung trên đó là đã tới nơi này trước hai thằng đần Ash, Ketchum và Riley, Nora. Đọc tới ngang đây thì Ash, Serena và Riley cũng biết người nào để lại trò đùa dai như thế này. Thấy vậy nên Ash ngay lập tức tăng tốc chạy thẳng một mạch về phía Cerulean City. Hơn 9 giờ sáng thì mọi người cuối cùng cũng tới được cổng ra vào của Cerulean City. Nói thật thì bây giờ Riley chỉ muốn vào Poker Center để đặt phòng nhanh nhất có thể để tắm. Dù sao cả nhóm cũng gần 2 tuần chưa tắm. Giờ thì Serena và Riley mới biết nghiệp trainer khổ đến giường nào, trong khi Ash và Brock thì cảm thấy khá là bình thường về chủ đề này. Đến cả Misty cũng tương tự như vậy. Đương nhiên là cũng có cách để khắc phục vấn đề này, như là dừng chân lại tại các điểm dừng chân dọc đường thôi. Nhưng mấy rút ngắn như thế này thì không có mấy dịch vụ như vậy. Đương nhiên không khó chịu là một điều, còn việc tắm thì đương nhiên ai cũng muốn tắm ngay lập tức. Nhưng cả nhím lại bị chặn đường lại, và lại phải xuất trình ID trainer cao cấp ra rồi lại được trao. Riley lại phải hỏi lý do chặn, và kết quả là lại do team Rocket cướp nhà dân, rồi lại sĩ quan Jenny đang xử lý nên không được ra khỏi thành phố. Rõ ràng đám này đang muốn trừ hậu hoạn về sau do vụ thất bại lần trước mà thôi. Vụ cướp này Professor Oak đã nhắc nhở từ một tuần trước rồi. Rõ ràng đám trưởng lão làm như vậy là để thu hút sự chú ý của dân thường vào đây để có thể khai thác được hai miếng hóa thạch đó một cách ổn thỏa nhất. Nhưng đến hiện giờ vụ này vẫn còn thì tức là các thế lực đang muốn loại mình ra khỏi diện tình nghi. Chúng muốn lập công để tự gạch tên mình khỏi vụ trước đó. Chính vì thế nên vụ này mới được kéo dài lâu đến vậy. Rõ ràng đám thế lực này đang việc nhỏ xé ra to. Việc này phần nhiều là để cho dân thường cảm nhận được sự quan tâm của chúng và không nghĩ tới chuyện chúng đứng đằng sau vụ này. Cả nhóm cũng chẳng thèm quan tâm đến vụ này. Rõ ràng đám thế lực này đang cố gắng chùi đít cho nhau. Nếu Professor Oak không nói ra thì họ cũng chẳng thể làm gì cả. Khi cả nhóm đang trên đường tới Poker Center thì đi đụng phải vụ trộm khá lớn. Ash và Brock vì tính tò mò mà tí thì bị sĩ quan Jenny bắt lại. Đổ lỗi cho trẻ con về sự bất tài của bản thân hay cố gắng giá tội để trả thù vụ trước đó. Cái đầu tiên là bất tài, còn cái thứ hai là gia tộc Jenny có dính dáng tới vụ này. Cái nào cũng đều nghiêm trọng như nhau cả. Còn Misty thì nhân cơ hội mọi người đang tập trung vào vụ này để bỏ đi mất trong dòng người ngày một đông hơn vì sân si. Rõ ràng cô ấy muốn trở về nhà trước khi mọi người kịp nhận ra. Tuy rời đi trong đám người đông nghịt ngoài này nhưng vẫn không thể thoát được sóng siêu năng bây giờ của Kadabra. Nó nói là nhờ bố của nó mà đã được đẩy lên gần cực hạn rồi. Bây giờ chỉ cần 10 ngày nữa là chuẩn bị xong rồi tiến hóa thôi. Thấy Kadabra vui mừng như vậy thì Riley cũng vui thay cho nó. Dù sao thì đứa con nào trong suy nghĩ thì bố của nó vẫn luôn là anh hùng mà cậu vẫn còn nhớ những ngày đầu khi nó vẫn còn là Abra. Thậm chí nó vẫn còn được lưu lại trong album gia đình. Khi mọi người tiếp tục lên đường đi tới Poker Center thì Riley mới nhắc là Misty đã biến mất nên cả nhóm mới để ý. Có vẻ như vụ trước đó làm tâm trạng của mọi người khá sa sút. Thử nghĩ về việc khi nhận ra được sự thật về bản chất của xã hội thử xem. Thấy được quy luật vận hành trong đó và nhận ra sự thật là không có thứ gì là hoàn hảo tuyệt đối cả. Có rất nhiều việc tưởng chừng như không thể được che đậy bởi ánh hào quang đến từ bên ngoài. Chống lại cái ác đôi khi lại khó gấp hàng ngàn lần so với sống chung với nó. Tất cả đều xoay quanh lợi ích. Ngay cả tình cảm hay sự thanh thản cũng là một phần của lợi ích. Xã hội tồn tại phụ thuộc vào lợi ích và phát triển hay suy vong cũng là do lợi ích. Giờ thì trở lại chủ đề lúc nãy. Mọi người rất bất ngờ trước sự bất mất quá đột ngột của Misty, nhưng vì Brock và Riley đều đã biết thân phận của cô ấy nên quyết định tới Poker Center nghỉ ngơi trước. Dù sao thì mọi người trong nhóm cũng đã 10 tuổi rồi. Ở thế giới này đã tính là có thể làm lễ trưởng thành hay khởi hành và bắt đầu ra ngoài đối chọi với xã hội tàn khốc, nhưng thực tế mà không phải ai cũng mù đường được như As. Thế là mọi người tới Poker Center. Phải mất một lúc để có thể làm thủ tục các thứ. Poker Center đang muốn thu thập thông tin cá nhân của họ dựa trên lý do vớ vẩn là cần khách hàng cung cấp thông tin cho các sự kiện trong tương lai. Sau khi đăng ký phòng hoàn tất ở y tá Joy thì ai về phòng nấy hẹn 11 giờ gặp nhau ở căn tin. Riley khi vào được tới phòng thì đầu tiên là cậu sử dụng Aura để kiểm tra sơ qua. Khi đã xác định được không có thiết bị theo dõi thì cậu cũng thả hết đám Pokemon ra. Cả đám thấy Poker Center thì lao vào mấy cái máy Nidos, suýt ngay quên luôn người chủ. Nidorino vì là người mới trong nhóm nên nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ba con Pokemon nghiện game ép chơi rồi nên chắc chắn là luôn luôn về. Chót, Riley sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì cũng bảo tất cả đi tắm nên ba con kia lanh lẹ tắt máy rồi vào phòng tắm để lại Nidorino nhìn cái máy trong khi nó vẫn chưa hiểu làm sao để tắt cái máy này. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Nidorino nên Riley bế nó vào phòng tắm. Dù sao cũng là Hero of Aura bế mấy con Nidorino này nhẹ như không mà thôi. Còn khi nào nó lên được Nidoking thì lúc đó nó bế cậu còn hợp lý hơn. Vì đây là lần đầu tắm vòi hoa sen cũng như ngâm bồn nên cả lũ bu lại tắm cho Nidorino. Có vẻ chúng còn thích thú việc tắm cho người khác hơn là cho bản thân chúng. Làm đủ thứ trò với Nidorino xong thì Riley cũng bảo đi tất cả đi ngâm bồn trước khi nước chuyển lạnh nên cả đám cũng vào theo. May mà bồn này rộng nên dù Nidorino có thành Nidoking thì vẫn đủ chỗ. Đây là lần đầu tiên mà Nidorino được ngâm bồn nên về cơn bản thì nó đang sướng quên cả trời đất, còn đám còn lại thì vẫn chơi đùa trong bồn như mọi khi. Tắm và lau người xong thì cả đám lại bu quanh những cái Nidos suýt để tiếp tục chiến tiếp. Đến cái mức độ này thì Riley nghĩ tốt nhất là nên giúp chúng cân bằng thời gian biểu hơn là giúp chúng cai nghiện game. Lần này có sự góp mặt của Riley trong trò Smash Bros. Ultimate chế độ 8 người. Dù vậy Kadabra vẫn là thứ nhất nhưng lần này có người đã về chót thay cho Riley. Đó là Nidorino. Vì để Nidorino không có đủ thời gian để quen dần với game nên Riley đã đề nghị tiếp tục đổi qua Poker 8 Deluxe và kết quả chung cuộc thì vẫn tương tự như trước đó. Chơi giữa chừng thì cả đám tắt máy đổi qua chơi điện thoại để lại một mình Nidorino nên Riley quyết định là sau thương vụ tối nay sẽ mua cho nó một cái điện thoại. Mà chắc buổi tối, sau khi Riley thách đấu xong Cascade Gym thì cũng phải dẫn tất cả ra quán game làm một trận League of Pokemon để ăn mừng thôi. Riley làm việc này chủ yếu là để làm cho Nidorino có hứng thú tiếp tục chơi tiếp. Vì chỉ có thế cậu mới thoát khỏi kiếp về chót được. Chính vì thế nên cậu đã mở clip đánh giải lên cho nó xem trước. Nidorino xem giữa chừng thì gặp một đội làm cho nó sáng hết cả mắt lên. Đội đó chính là N2, rạp xiếc trung ương của Carlos Reason. Nghe biệt danh thôi là đã biết cách đánh rồi. Ngoài ra thì N2 cũng là một đội top thế giới khi thắng và một rạp xiếc cũng cấp thế giới khi thua. Nidorino xem đúng trận Nidoco đang cầm Nidoc King Megahorn xuyên thủng ba người. Làm cho anh ta được một cú chipper kill. Nidorino bắt đầu dùng những ngón tay bé nhỏ của mình xem từng trận CTKG diễn ra từng năm của rạp xiếc trung ương này. Dù thắng hay thua thì nó đều xem từ đầu đến cuối. Có thể đây là cách mà một fan trung thành 20 năm của rạp xiếc ra đời. Thấy đã tới 11 giờ nên Riley nói cả đám ở lại còn cậu thì đương nhiên là phải đi xuống đặt đồ ăn cho tất cả. Dù Riley cũng muốn nằm trên giường êm, đệm ấm để ngủ một giấc thật dài nhưng chịu thôi. Ba người kia cũng vừa lúc đang ra khỏi phòng nên cả nhóm cùng nhau đi xuống. Đặt đồ ăn cho đám Pokemon xong thì Riley mang đồ ăn của mình tới bàn mọi người. Brock đang than vãn về chuyện cậu ấy bị Cascade khắc chế về mọi mặt. Riley nghe thấy vậy thì cũng gật đầu đồng ý và cảm thông đối với Brock. Cũng phải thôi, dù sao là một con Steril khắc chế cả Grappler và Oni, con còn lại là Starmie khắc chế nốt Golbat. Nhưng LV Brock vẫn nhỉnh hơn so với bản thân Cascade Gym mà Misty từ đầu tới giờ vẫn không trên nên chắc cô ấy sẽ tìm cách bù đắp được việc sai lệch. Về LV, còn Serena thì có Jigglypuff rồi. Tốc độ âm thanh truyền đi trong nước nhanh hơn trong không khí nên đam của Disarming Void cũng được tăng lên tới mức đáng kể. Chưa kể nó còn có tuyệt chiêu sinh nữa. Tới phiên Riley thì khỏi phải bàn vì cậu vẫn đang sở hữu một con Gloom với ba chiêu hút máu hệ cỏ chấn phái là Absorb, Mega Drain và Giga Drain. Rồi Cascade Gym sẽ biết đến nỗi đau. Tuy tam phấn gặp nước sẽ tan nhưng vậy là quá đủ rồi. Riley cũng chẳng thể nào yêu cầu nhiều hơn được nữa từ Gloom. Ash thì riêng Pikachu cùng Thundershock là để giật chết hết đám hệ nước này thành lầu hải sản rồi. Bây giờ thì Misty chỉ có thể nước cầu trời khấn Phật. Lập đàn tế thiên để hy vọng là cả nhóm bị tai nạn xe cộ nên không tới được Cascade Gym để thách đấu đúng như trong lịch mà thôi. Ăn uống các thứ xong thì Riley cũng nhớ tới chuyện quan trọng nhất và cậu lấy poker nếp rồi trực tiếp bấm số. Gọi cho Professor Oak để nhận Kabuto và Omanai. Ông ấy nghe thấy vậy thì cũng đồng ý và trực tiếp gửi qua cho mọi người. Ngay lập tức đầu bên kia của máy dịch chuyển xuất hiện hai quả Premier Ball. Professor Oak bảo là để kỷ niệm sự kiện này nên ông ấy đã đổi Pokeball bình thường thành một loại dùng để kỷ niệm như Premier Ball. Serena và Brock cũng tranh nhau chiếc điện thoại để cảm ơn Professor Oak rối rít. Ông ấy nghe thấy vậy thì cũng bảo không sao rồi nói là mình chuẩn bị lên TV rồi nên mọi người nhớ theo dõi. Ngoài ra thì đi kèm với Kabuto và Omanai là thông tin cơ bản về chúng. Chỉ cần nhìn sơ qua các chỉ số thống kê thôi là đã biết chúng mạnh và có tiềm năng như thế nào rồi. Quả thật là quá đáng sợ. Omanai, LV5, tư chất 178 chàm đậm, tính cách khiêm tốn, đặc tính Cell Armor, Move Hydro Pump, Cell Smash, Ancient Power, Buy, Constrict, Withdraw, Kabuto, LV5, tư chất 178 chàm đậm, tính cách cứng rắn, đặc tính Battle Armor, Move Scratch, Harden, Slash, Ancient Power, Metal Sound, Night Slash, cách chương.